Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 199, 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đứng ở bệnh viện cửa. Hoắc Hiếu nói, ta liền không lên rồi. Hắn đem trên ghế sau gói to đưa cho Đường Kiều. Nói, cho ngươi. Đây là Hoắc Hiếu vừa rồi xuống xe mua điểm tâm. Tựa hồ là tân gia lô. Còn mạo hiểm nóng hổi khí nhi. Nàng không nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng. Nhíu mày nói. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy nhi? Theo ta nói cái gì tạ? Cẩm, nhìn ngươi gầy. Không hai lượng thịt. Rõ ràng là chuyện tốt nhi. Làm cho hắn vừa nói. Đường Kiều lập tức phẫn nộ. Hoắc Hiếu tâm tình cực tốt. Hắn đem gói to đưa cho Đường Kiều. Nói, được rồi, đi thôi. Đường Kiều hừ một tiếng. Tiếp nhận gói to, nâng lớn như vậy gói to thùng thùng hướng đại lâu chạy. Hoắc Hiếu xem của nàng bóng lưng mỉm cười. Quả nhiên là tiểu hài tử. Nhắc tới ăn, liền hoàn toàn quên đau sự tình. Mà Đường Kiều nghĩ tới là, quả nhiên là tục tằng đại nam nhân. Quải quải đề tài, hắn liền hoàn toàn quên chân sự tình. Lúc này Đường Kiều đã chạy tới đại lâu mái nhà cong hạ. Nàng đối với Hoắc Hiếu phương hướng vẫy vẫy tay. Lập tức vào cửa, Hoắc Hiếu vi cười rộ lên. Tựa hồ mặc kệ khi nào thì, Đường Kiều đều như vậy nguyên khí tràn đầy làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ánh mặt trời. Đường Kiều vào đại lâu hắn liền hoàn toàn nhìn không thấy nàng. Thế nhưng là lại cũng không tưởng rời đi. Phảng phất cùng nàng ở một cái trong đại viện cảm giác đều tốt lắm. Nhất chiếc xe chậm rãi mở đi lại. Cửa sổ xe diêu hạ. Bên trong xe là Lưu Tứ Gia. Hắn cười chào hỏi. Ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Hiếu Gia. Không nghĩ tới Hiếu Gia vậy mà tự mình đưa Đường tiểu thư đi lại. Thật sự là khéo đâu. Hắn tuy rằng ha ha cười, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Ngược lại là mang theo xem kỹ, phảng phất là muốn nhìn ra Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu là cái gì quan hệ. Hay hoặc là, Hoắc Hiếu có ý đồ gì? Hoắc Hiếu mặt không biểu cảm, cả người lộ ra lạnh lùng. Hắn thanh âm trầm thấp, chắc hẳn Tứ gia là tới xem Thất gia. Không biết Thất gia thân thể tốt chuyển như thế nào. Lưu Tứ gia cười, nhờ phúc, hết thảy đều hảo. Hoắc Hiếu phát động xe, nói, tướng thỉnh không bằng ngẫu ngộ. Đã tại đây gặp được Lưu Tứ gia. Không biết Tứ gia hay không có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Cùng tại hạ cùng ăn cơm chưa? Tóm lại khó được có cơ hội như vậy. Mong rằng Tứ gia không muốn cự tuyệt mới tốt. Mời khách đều không có khuôn mặt tươi cười nhi. Cùng tươi cười phảng phất sinh trưởng ở trên mặt Lưu Tứ gia thật đúng là một điểm đều không giống với. Lưu Tứ gia, kia nhưng là ta lão Lưu Vinh Hạnh. Thỉnh, hai chiếc xe rất nhanh cùng mở đi ra ngoài. Việc này tạm thời không nhắc tới. Mà bên kia nhi, Đường Kiều đi đến trên lầu. Thùng thùng gõ cửa, Cố Đình Quân thanh âm truyền đến. Đường Kiều đem cửa mở một cái nho nhỏ khe hở, cười hì hì thăm dò. Thất gia, nàng lộ ra hoạt bát đáng yêu. Cố Đình Quân nhưng là nở nụ cười. Tiến vào, Đường Kiều ừ một tiếng. Vừa vào cửa cũng cảm giác được một trận mát mẻ hơi thở. Nàng xem hướng cửa sổ. Cửa sổ vậy mà mở ra. Đường Kiều lập tức, đổ mưa thiên ngươi mở cửa sổ làm gì? Như vậy thật ẩm ướt. Bên cửa sổ có chút nước mưa quét tiến vào. Nàng tướng môn quan hảo. Chu miệng nói. Ngươi xem. Nước mưa đều vào được. Đem cửa sổ quan hảo. Nàng quay đầu. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Cố Đình Quân đối nàng vẫy tay. Đến bên người ta. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo. Nàng cười khanh khách. Có ăn ngon điểm tâm Nga. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn thoáng qua. Lập tức nói. Không là chính ngươi mua đi. Đường Kiều mở to hai mắt. Nàng rất nhanh điều chỉnh. Hỏi ngược lại. Không là ta mua là ai mua? Cố Đình Quân cười yếu ớt, tựa hồ là lo lắng một chút, chậm rãi nói, Hoắc Hiếu. Đường Kiều lập tức hiểu rõ, nàng quay đầu chỉ một chút cửa sổ, lập tức quay đầu cười nói, ngươi vừa rồi đứng ở bên cửa sổ đi, người này thật sự là hội trang mô tác dạng, Huyên nàng còn tưởng rằng hắn thật sự lợi hại như vậy đâu. Hiện tại xem ra căn bản không phải. Cố Đình Quân mang theo cười, lắc đầu, Đường Kiều trực tiếp động thủ. Nàng chỉ Cố Đình Quân một chút, lập tức nói, ngươi sẽ trang mô tác dạng, ngươi khẳng định là nhìn đến, kia bằng không ngươi nói nha, ngươi làm sao mà biết được. Nàng giơ giơ lên cằm, Cố Đình Quân nói, Hoắc Hiếu thật thích mua nhà này điếm. Đường Kiều mở ra gói to, bốc lên bánh bích quy cắn một ngụm, lập tức nói, có chút quái, nhưng là hương sữa vị nhân rất nặng. Cố Đình Quân gật đầu cười. Hắn nói, nhà này điếm khoảng cách nhà ngươi rất xa, hơn nữa hoàn toàn ở tương phản phương hướng, đến bệnh viện cũng không tiện đường. Như vậy thời tiết, ngươi hội vòng đi xa mua sao? Hơn nữa ta cảm thấy nhà này điếm khẩu vị không quá phù hợp Thượng Hải nhân khẩu vị. Đường Kiều gật đầu, hương vị quả thật có chút quái, nhưng là còn rất ăn ngon. Cố Đình Quân gật đầu. Hoắc Hiếu người này không có gì cấp bậc lễ nghĩa, rất ít mang cái gì lễ vật, bất quá ngẫu nhiên vài lần mang lễ vật, đều sẽ tuyển nhà này điếm gì đó, cho nên ta đoán là hắn mua. Đường Kiều vỗ tay, tán thưởng nói, không biết nên khích lệ ngươi thông minh hay là nên nói ngươi hiểu biết Hoắc Hiếu. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn hỏi, thế nào ngày mưa đi lại? Cũng không phải hỏi vì sao là Hoắc Hiếu đưa nàng. Thập phần thỏa đáng. Đường Kiều, đột nhiên muốn gặp ngươi nha. Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi rất ngọt. Cùng hắn 10 ngón quấn quanh. Nhẹ giọng nói. Rất nhớ ngươi. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Bỗng nhiên đã đem nàng ôm vào trong lòng. Đường Kiều ừ một tiếng. Từ chối một chút. Cố Đình Quân lại càng thêm ôm sát nàng. Hắn thanh âm thanh tuyển trung lộ ra ý cười. Hắn nói, ngươi nói, chúng ta có tính không lòng có linh tê đâu. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ ngươi. Ngươi lập tức liền xuất hiện ở trước mặt ta. Đường Kiều dương môi, nói, có thể là ta nghe được ngươi đối lão thiên gia khẩn cầu. Cố Đình Quân gật đầu, đồng ý, có lẽ đi. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, ta vừa rồi đi nhà ngươi. Ngươi tổ mẫu ngày sau rời đi. Cố Đình Quân, ta hiểu được. Đường Kiều cảm khái nói. Bất quá rất kỳ quái a, vậy mà không là Hoắc Hiếu đưa nàng trở về. Ngược lại là Lục gia đâu. Nàng than thở. Ta cảm thấy Lục gia thật đánh khiếp sợ đi. Kỳ thực ta có điểm không rõ. Vì sao Hoắc nãi nãi đối Hoắc Hiếu tốt như vậy? Ngược lại đối Hoắc Tử Kỳ không là tốt lắm. Hoắc Tử Kỳ mặc kệ khi nào thì đều là nhất phái lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng là tựa hồ liên lụy đến Hoắc gia, cả người cũng có chút bất đồng. Xem ra mỗi người đều có nhược điểm a, nàng cũng không phải ý định muốn hỏi. Chính là cảm khái một phen. Bất quá đều là không nghĩ tới Cố Đình Quân đều là trắng ra nói ra. Hắn nói nhỏ, Lục ca mẫu thân không là nhị thúc phu nhân. Đường Kiều nhướng mày, liền tính không là nhà giữa, Lục gia luôn của nàng tôn tử, đại nhân chuyện lại muốn đứa nhỏ gánh vác. Cố Đình Quân, nhị thẩm bởi vì hắn mẫu thân tự sát. Đường Kiều yên tĩnh xuống dưới. Cố Đình Quân khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng là vẫn là nói, nhị thẩm là nhị thúc biểu muội, cũng là tổ mẫu thân muội muội nữ nhi, liền tính bọn họ năm đó không có thành thân, nhị thẩm cũng là của ta biểu cô cô. Lục ca mẫu thân là nhị thẩm tỳ nữ, vào lúc ấy nhị thẩm có mang thai, nàng vì vinh hoa phú quý đi nhị thúc giường, hơn nữa cũng có mang thai, nhị thẩm chịu không nổi đả kích đẻ non, đại phu chẩn đoán nàng về sau không bao giờ nữa có thể sinh. Nàng tính tình cương liệt, từ đó về sau liền hậm hực không vui. Nửa năm sau, Ở Lục Ca sinh ra ngày đó nhảy giếng tự sát. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Trách không được lão phu nhân như vậy chán ghét Hoắc Tử Kỳ. Rõ ràng là của chính mình thân tôn tử. Nhưng là mẫu thân của hắn lại hoàn toàn lại làm cho cháu gái nhi tử. Đường Kiều phát hiện, nhà bọn họ tuy rằng cũng loạn. Nhưng là tóm lại là đơn giản. Bọn họ này đó nhà cao cửa rộng nhà giàu chuyện như vậy mới nhiều. Hơn nữa, làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng được phức tạp. Nàng nhẹ giọng nói, trách không được, kia Lục gia mẫu thân đâu. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Hắn nói, đều như vậy, làm sao ngươi còn sẽ cảm thấy ta tổ mẫu dung hạ nàng đâu. Đã chết, ta nhị thẩm đầu thất ngày đó. Nàng ở đồng một cái giếng tự sát. Nói là tự sát, kỳ thực thật rõ ràng. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Cố Đình Quân cười hỏi. Nói ra khả năng thật sự là buồn cười. Lục Ca mẫu thân vì có thể nhường Lục Ca trở thành nhị thúc duy nhất con trai. Tái sinh hạ Lục Ca sau vụng trộm cấp nhị thúc hạ dược. Nhị thúc từ đây không thể lại có khác đứa nhỏ. Hắn cười càng lợi hại. Nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Đều mẹ nó không là đơn giản nhân. Cố Đình Quân khống chế không được bản thân ý cười. Nói, người nói buồn cười không? Cho dù là bọn họ hận thấu thì đã có sao đâu. Nhị thúc chung quy sẽ không lại co giữ đứa nhỏ. Không biết vì sao, Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy Cố Đình Quân ở trong này ẩn tàng rồi cái gì. Hắn nói đoạn này nói thời điểm thập phần không thích hợp. Cả người đều lộ ra không đúng. Nàng ôm Cố Đình Quân. Nói nhỏ nói, ngươi làm sao vậy? Cố Đình Quân nhướng mày. Như thế nào? Không có gì, này không là cho ngươi kể chuyện xưa sao? Hắn ý cười lạnh lùng. Đường Kiều nhẹ nhàng thấu qua bản thân môi. Lạnh như băng môi gặp phải hắn. Của hắn tê cười rất lạnh, nhưng là môi lại rất nóng. Đường Kiều nhẹ nhàng hôn một cái. Liền muốn thối lui thời điểm lại bị hắn giữ chặt. Đường Kiều ngã vào của hắn trong giả. Cố Đình Quân điên cuồng thân ở Đường Kiều. Của hắn lời lẽ tiến vào của nàng trong miệng thật sâu quấy. Đường Kiều ân hừ một tiếng. Cố Đình Quân lại ôm sát nàng. Của hắn bàn tay to phảng phất là mang theo một đoàn hỏa. Lửa nóng quả thực có thể đem nàng bị phòng. Đường Kiều dần dần mê mang đứng lên. Nàng nói nhỏ, thất gia. Cố Đình Quân ừ một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân liền muốn thiêu cháy. Nhưng là Đường Kiều này thanh nỉ non thất gia nhưng là rút về của hắn lý trí. Hắn thật sâu thở dốc, tựa vào đầu giường, phảng phất là dùng xong toàn thân khí lực. Hắn nói nhỏ nói, cách ta xa một chút, bằng không ta làm bị thương ngươi. Đường Kiều tựa vào đầu giường, nói nhỏ nói, ngươi. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm nàng không tha, ánh mắt bốc hỏa, nhưng là hắn cũng biết, bản thân không thể sằng bậy. Hắn thật sâu bình phục vài cái, nói, ngươi qua bên kia tỏa. Cố Đình Quân phản ứng mãnh liệt, Đường Kiều làm sao không là đâu. Nàng thở dốc một chút, theo dõi hắn xem, Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục đi xuống? Nếu như tiếp tục đi xuống, ta không xác định bản thân còn có thể làm ra cái gì càng thêm quá đáng sự tình. Đường Kiều lập tức lẻn đến bên cửa sổ. Nàng cấp cửa sổ kéo ra một cái tiểu khe hở. Nói, cho ngươi thanh tỉnh một chút. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Bất quá không thể không nói. Không có chuyện gì hay là nên cách này tiểu cô nương xa một chút. Bằng không hắn là liền muốn bị ép buộc đã chết. Cố Đình Quân cười khổ một chút. Cảm thấy bản thân thật sự là tương đương thật đáng buồn. Rõ ràng mỹ vị món điểm tâm ngọt liền ở trước mắt. Nhưng là hắn lại không có thể ăn một ngụm. Không chỉ có không có thể ăn. Hơi chút thường một chút cũng chỉ là để cho mình càng thêm thống khổ. Hắn thở dài một tiếng. Nói, ngoan ngoãn tỏa. Đường Kiều lúc này cũng thanh tỉnh thật. Nàng trịnh trọng, Sau này chúng ta nói chuyện muốn cách một thước khoảng cách. Bằng không ngươi này nam hồ ly tinh hội câu dẫn người. Cố Đình Quân, ngươi tới. Đường Kiều không biết hắn làm chi. Đi đến đại khái một thước khoảng cách. Làm gì nha? Cố Đình Quân cười cười. Đưa tay giữ chặt của nàng tay nhỏ bé nhi. Ngón tay nàng căn căn tinh tế. Không công hành hành phảng phất là tốt nhất dương chi bạch ngọc. Đem tay nàng ghé vào miệng mình một bên. Cúi đầu khinh gõ nhẹ xuống nàng ào ào nộn nộn móng tay. Trong thanh âm lộ ra ý cười. Bản thân chính là một cái tiểu hồ ly tinh. Còn cả ngày nếu nói đến ai khác. Cố Đình Quân thanh âm lộ ra làm cho người ta chóc đoán không ra lo lắng. Không biết vì sao, Đường Kiều bỗng chốc liền đỏ mặt. Nàng cũng không phải biết nói cái gì mới là. Lanh lợi thanh thúy nữ hải tử nhưng là bỗng chốc không ngôn ngữ. Nàng thật sâu thở dốc, hòa dịu một chút, gắt giọng, đã đều là hồ ly tinh. Chúng ta xem như người một nhà thôi. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới ngươi như vậy bức thiết muốn cùng ta trở thành người một nhà. Đường Kiều đỏ mặt, lập tức thanh thúy hừ một tiếng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Đường Kiều hít một hơi thật sâu. Nói, ta thông minh lại mạo mỹ. Muốn là muốn cùng ta trở thành người một nhà. Ngươi khả muốn hảo hảo biểu hiện. Bằng không ta mới không cần ngươi đâu. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Ôn nhu ứng một cái. Hảo, cách chương.